Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 179, một chút hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân lang đã ra ngoài ứng tiếp khách, tân nương mới thở phào một hơi. Quả thực là thân tâm mỏi mệt, vừa khát vừa đói, suốt cả một ngày hôm nay, đầu óc Mặc Y gần như trống rỗng, chỉ như con rối mà làm theo sự hướng dẫn, chỉ sợ sơ rớt điều chi. Hồng Nhan cùng mấy tỷ nữ khác bước vào, bưng theo chút thức ăn và nước uống. Các nàng đều quen thuộc công việc trong vương phủ, lại có hai người từ trước đã tới sớm vài ngày, nên mọi việc được sắp xếp đâu vào đó. Không chút lúng túng, thỉnh an vương phi nương nương, mấy nha đầu vui vẻ hành lễ. Mặc Y đỏ mặt, thôi, đừng trêu ta nữa, Triệu Mama đâu rồi? Nàng cầm lấy bát, dù rất đói, nhưng lại chẳng ăn nổi, chỉ uống liền hai chén nước. Trong phủ có không ít thân bằng cố hữu đến, Triệu Mama đang tiếp đãi họ. Trên đầu ta đeo nhiều thứ quá, da đầu đau nhức, có thể gỡ xuống được chưa? Tất nhiên là được rồi, để bọn nô tỳ hầu hạ nương nương. Mấy nha đầu giúp nàng cởi từng lớp hỷ phục, tháo kim quan xuống, xóa tóc ra, nàng chỉ còn mặc trung y. Hồng Nhan bèn lấy một chiếc áo choàng dài phủ lên cho nàng. Không ăn nữa, ta muốn rửa mặt một chút. Rửa mặt ở bên này à? Một nha đầu đưa Mặc Y vào căn phòng bên cạnh. Vừa bước vào, nàng đã ngây người, vì lúc nãy quá hồi hộp. Phòng cưới cũng chưa kịp ngó nghiêng, nhưng tới nơi này mới thật sự cảm nhận được sự chênh lệch giữa xuất thân hoàng thất và dân thường rõ ràng đến mức nào. Phòng rửa mặt này thậm chí còn rộng hơn cả phòng nàng từng ở. Nền lát đá hoa cương, trước bồn tắm lớn chạm hoa có trải thảm dày, bên cạnh là bàn để y phục nghỉ ngơi, trên kệ rửa tay có gắn gương, bên dưới treo khăn bông trắng tinh, bình phong che phía sau là nơi đặt bô sứ, trên bàn nhỏ còn có giấy vệ sinh trắng tinh, chứ không phải giấy cỏ vàng như ở nhà. Cả gian phòng ngập tràn hương thơm, từng món đồ mới lạ đập vào mắt. Mặc Y không kìm được bật cười, mặt ửng hồng. Thật ra ta không nên như thế này, nhưng mà Hồng Nhan cùng các nha đầu khác đã thấy qua nên không lấy làm lạ. Chỉ có Hương Diệp mới theo nàng vào phủ, lúc bước chân vào viện đã choáng váng, trong lòng chỉ nghĩ liệu có lạc trong vườn không đây. Giờ thì còn sững sờ hơn cả chủ tử mình. Cô nương, đây là nơi người sẽ dùng hàng ngày sao? Đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, hóa ra bên trong còn có một cánh cửa nhỏ. Hồng Nhan ra mở, có bà tử mang nước nóng vào. Nương nương, bên cạnh có gian bếp nhỏ, có lò sưởi riêng, nước tắm được đun tại chỗ, thật là tiện lợi. Thấy có người ngoài, Mặc Kim lập tức siết chặt áo choàng, nước nóng đổ vào bồn, rồi thêm ít nước lạnh. Lục Ý đến thử độ, gật đầu với bà tử, rồi đưa phần thưởng, mấy bà tử lập tức dập đầu tạ ân, không nói nhiều, liền lui ra bằng cửa nhỏ. Lục Ý lấy một nắm cánh hoa từ chum bên cạnh, rắc vào nước, rồi mở lọ nhỏ, nhỏ vài giọt hương liệu, mùi hương theo hơi nước lan tỏa. Lục Ý định tới giúp nàng cởi áo, nhưng Mặc Y vội xua tay, các ngươi ra ngoài đi. Ta tự làm được. Mọi người lui ra. Nàng lại ngập ngừng một lúc mới bước vào bồn tắm. Thật không thể tin nổi, nhưng mà dễ chịu quá. Bất chợt Mặc Y lại nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, tay còn ướt đã che mặt, không biết phải vượt qua thế nào nữa. Khi Lý Tịnh mang theo men rượu trở lại, nàng đã tắm rửa xong, ngồi xếp bằng trên giường, mái tóc đen dài buông xóa sau lưng. Bên trong mặc áo yếm đỏ thêu mẫu đơn, bên ngoài khoác áo bông màu đỏ, che mình kín mít. Từng bước, Lý Tịnh đi đến bên giường, cúi đầu nhìn nàng. Mặc Y siết chặt hai tay, lưng thẳng tắp căng thẳng, không ai mở lời. Sau khi ngắm kỹ hồi lâu, Lý Tịnh bất chợt đưa tay, nhéo nhẹ nhẹ lên má nàng. Hắn dùng sức không nhẹ, chỉ một cái đã thấy đau. nhưng Mặc Y quá căng thẳng, không kịp tránh, chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Ta đi rửa mặt trước. Lý Tịnh thở ra mùi rượu. Vậy, để thiếp giúp chàng thay y phục nhé. Mặc Y khẽ giọng hỏi. Để các nàng ấy làm là được. Người đâu? Hồng Nhan và mấy tỷ nữ khác lại bước vào, giúp hắn cởi đai lưng. Từng lớp hỷ phục được tháo xuống. Vương gia, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi. Lục Ý từ bên trong bước ra. Chắc là đi lối cửa nhỏ kia. Được, lùi cả đi. Lý Tịnh sống trong quân doanh đã lâu, mọi việc quen tay, chẳng cần ai hầu hạ. Mấy nha đầu lui ra. Hắn xoay người bước vào phòng trong. Lát sau đã nghe tiếng nước chảy. Mặc Y xấu hổ đến không dám nhìn các tỷ nữ, chỉ cúi đầu ngồi im lặng. Một lúc sau, Lý Tịnh cũng bước ra, khoác một chiếc áo bông mỏng, chân trần đi đôi hài trong nhà. Mệt rồi phải không? Thiếp, à, thiếp vẫn ổn. Lý Tịnh ngồi xuống bên cạnh, vừa lau tóc vừa nghiêng đầu liếc nhìn nàng. Đã ăn chút gì chưa? Thiếp có ăn rồi. Chàng, chàng có muốn ăn thêm gì không? Không cần. Trầm mặc một lúc, hắn lại nói, hôm nay cũng mệt rồi. Hay là, nàng ngủ trước đi, mai còn phải vào cung. Vâng, Mặc Im lập tức vụng về chui vào trong, mở chăn ra rồi cuốn mình kín mít. Trả lời thì nhanh gọn lắm. Lý Tịnh ném chiếc khăn sang bên, lại nhìn nàng, cuộn tròn như tằm trong kén. Mắt cũng nhắm rồi, nhưng hình như còn để lại một khe nhỏ. Hắn khẽ lắc đầu cười, rồi cởi áo khoác, vắt lên giá. Lúc này Lý Tịnh M.N.S.T.A.N. chỉ mặc một chiếc Q.N.L.T. trắng. Trên vai và lưng cơ bắp rõ ràng, có vài vết sẹo, Mặc Y chưa từng thấy qua cảnh này. Nheo mắt len lén nhìn, khiến mặt nàng đỏ bừng, tim đập rộn ràng như trống trận, vội vàng quay người vào trong, cả người như hóa đá. Sau đó, nàng cảm thấy sau lưng hơi trũng xuống, có lẽ hắn cũng nằm xuống rồi. Cắn môi, lòng dâng trăm mối cảm xúc chẳng thể gọi tên, còn có chút buồn cười. Hai người gần như xa lạ, vậy mà giờ lại cùng nằm trên một chiếc giường, còn là thân mật tương kiến. Không ngờ lại thành ra thế này. Mặc Y biết không nên cười, nhưng nhịn đến run rẩy cả người. Mặc Y, Lý Tịnh gọi nàng. Mặc Y đáp khẽ. Triệu Mama không dậy nàng. Hôm nay còn một việc cần làm nữa sao? Giọng nói Lý Tịnh mang theo vài phần trêu chọc. Mặc Y quay lưng về phía Lý Tịnh, vẻ mặt rối bời, trong lòng cực kỳ bài xích việc ấy đến gần. Hôm nay mệt rồi, hay là để hôm khác? Lý Tịnh dịu giọng thương lượng, còn xoay người nghiêng về phía nàng. Mặc Y cảm nhận được sau lưng bị vật nặng đè lên, qua cả lớp chăn vẫn truyền đến hơi nóng cơ thể của hắn. Vâng, nàng lập tức đồng ý, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ nghe bên tai vang lên tiếng cười khẽ. Lý Tịnh nằm ngửa lại, lúc này Mặc Y hoàn toàn thả lỏng. Kết quả, chỉ một khắc sau, Lý Tịnh lại bất ngờ ôm chầm lấy nàng. Khi nàng kinh hô một tiếng, phát hiện bản thân đã bị đè lên người Lý Tịnh. Vương gia, Mặc hoảng loạn vùng vẫy, muốn rời khỏi người hắn. Tim đập như trống trận, nhưng hắn chỉ dùng một cánh tay ôm siết nàng vào ngực. Ép gắt đến mức gương mặt hai người gần kề, môi gần như chạm nhau. Mặc Y kinh hoàng nghiêng đầu tránh đi, nhưng lại vùi mặt vào cổ Lý Tịnh. Hương thơm ấm áp trong lòng, hơi thở dồn dập phả lên cổ khiến ngứa ngáy, khiến Lý Tịnh hơi thở nặng nề. Mặc Y, hắn bắt đầu đưa tay cởi áo nàng. Vừa kéo được một chút, nàng lại giật lên, hai người cứ lôi qua kéo lại. Lý Tịnh bật cười, nàng giống như một con thỏ nhỏ ấm áp đang vùng vẫy. Thật thú vị, cảm giác ấy, hắn chưa từng có. Cuối cùng, hắn nghiêm túc lại. Không lâu sau, Mặc Y đã không còn một mảnh vải. Nàng cuống quýt kéo chăn che lấy thân mình, nhưng sức đã kiệt, chỉ THD từng nhịp. Điều ấy càng khiến Lý Tịnh thêm phần kích động. Cứ như vậy quấn quýt một hồi, chính bản thân hai người cũng không biết đang giằng co vì điều gì. Lý Tịnh cuối cùng xoay người, nhẹ nhàng đè lên nàng. Thôi nào, đừng quậy nữa, hôm nay chúng ta phải trải qua chuyện này. Sáng mai, còn người chờ khăn tròn viên mãn của chúng ta. Nghe vậy, Mặc Kỳ càng thẹn đến mức muốn độn thổ, nhưng cuối cùng cũng không dãy dụa nữa. Lý Tịnh đưa tay nhẹ vuốt mái tóc rối của nàng, vén ra sau tai, nhìn thiếu nữ e lệ trước mặt, khẽ nói, từ hôm nay, ta và nàng đã là phu thê. Đừng sợ, tất cả đã có ta. Mặc Y cắn môi, khẽ khàng, dạ, một tiếng, nhắm mắt lại. Sau đó, nàng cảm nhận được hắn cúi người sát đến, rồi nghe hắn khẽ nói, y y ngoan, nào, thả lỏng nào. Tiếp đó, hắn đặc biệt chú ý cảm nhận của nàng, động tác cũng nhẹ nhàng, không còn trêu chọc nàng như trước nữa. Khoảnh khắc ấy, Mặc Y đã muốn đẩy hắn ra vì quá căng thẳng, nhưng lại không đẩy được. Sau đó, tất cả đều mơ mơ hồ hồ. Lý Tịnh là người gánh vác quá nhiều, đầu óc chưa từng thảnh thơi. Điều đó cũng ảnh hưởng đến DCV. Thường thì vẫn rất kiềm chế. Về phủ đã gần một năm, hắn hiếm khi bước chân vào hậu viện, nhưng một nam nhân trưởng thành, thân thể khỏe mạnh, sao lại không có nhu cầu? Lần này giống như mở ra cánh cửa bị khóa quá lâu. Từng đợt cảm xúc ùa vào, khiến hắn không muốn dừng lại. Chỉ là, khi nhìn nữ tử trong lòng ngơ ngác chưa hiểu sự tình, hắn lại mềm lòng, đợi hơi thở ổn định. Hắn ghé tai nàng, khẽ thì thầm, lần đầu tiên, chỉ là nếm thử, về sau, còn cả đời dài phía trước. Cách chương.